Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2537, một cỗ quan tài. Gocchuyenaudio.com, tàng không, như thế nào không đi vào, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, Lục Thương Ma Vương hỏi. Chín tòa cửa cung ta không biết bọn hắn tiến vào bao nhiêu cái. Tàng không Ma Vương nói ra, người trước tiên nghĩ đến đúng là chia nhau đi tìm, nhưng cái này gặp phải một cái không thể lảng tránh vấn đề. Ở đây nhân số có hạn, một khi tách ra từng cửa cung bên trong tối đa cũng liền ba vị ma vương, nếu là Tao Mộ Cầm trong tay chấn ngục đỉnh hoang vũ thậm chí có khả năng lọt vào giết lại. Ở đây phần đông ma vương tâm tư kín đáo, đều không có tỏ thái độ nói chuyện. Lục Thương Ma Vương trầm ngâm một chút phân tích nói. Dựa theo loại này bố cục chín tòa cửa cung, có lẽ chỉ có một con đường sống, chỉ cần chúng ta đoán được cái nào một cái là sinh lộ là được. Nếu là hoang vũ hai người chọn lầm đường, không dùng chúng ta ra tay, bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là bọn họ may mắn chọn thích hợp, chúng ta một đường đuổi theo tất nhiên có thể đuổi theo hai người. Đúng là như thế, Tàng Không Ma Vương gật gật đầu, nói. Chẳng qua là tổng cộng 9 tòa cửa cung, nên chọn cái nào? Trên người của ngươi không phải là mang theo diệt thế ma đồ không, lấy ra nhìn xem, phía trên có đầu mối gì? Lục Thương Ma Vương nói ra. Tàng Không Ma Vương giật mình, vội vàng xuất ra nguyên vẹn diệt thế ma đồ. Tàng Không, Lục Thương hai người ngưng thần nhìn qua, ma đồ trên quả nhiên lưu lại một chút ít chỉ dẫn. Đi bên tay phải đệ tứ cửa cung, Tàng Không cùng Lục Thương liếc nhau, mang theo Lăng Tiêu Cung bốn vị ma vương, hướng lấy chỗ này cửa cung phóng đi. Hắc Thiên Ma Thần một đám ma vương cũng không dám loạn tiến, liếc mắt nhìn nhau, liền đi theo Lăng Tiêu Cung các vị ma vương sau lưng, xông vào. Võ Đạo Bản Tôn cùng Cơ Yêu Tinh tiến vào cửa cung về sau, một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước lại lần nữa xuất hiện một tòa đại điện, đồng dạng có 9 tòa cửa cung, hai người lại lần nữa gặp phải lựa chọn. Xuất ra diệt thế ma đồ so sánh một phen, hai người rất nhanh làm ra phán đoán, hướng lấy chính giữa này tòa cửa cung bước đi. Dọc theo con đường này, không có bất kỳ hung hiểm. Nhưng lại bay nhanh trong chốc lát, hai người lại đến một tòa đại điện chung quanh tọa lạc lấy 9 tòa cửa cung. Chúng ta sẽ không một mực ở lặp lại đường vòng đi. Cơ Yêu Tinh nhẹ cao mày. Không có, Võ Đạo Bản Tôn thần sắc chấn định nói. Vừa mới ba tòa đại điện bốn phía, đều vẽ có bích họa, mỗi một chỗ đại điện bích họa cũng không cùng. Tốt, chúng ta đây tiếp tục đi. Hai người dựa theo ma đồ trên chỉ dẫn tiến vào một tòa cửa cung bên trong. Như thế như vậy, mỗi đến một chỗ, hai người đều trải qua một lần lựa chọn như vậy. Bên kia các vị ma vương, cũng trải qua lấy cực kỳ tương tự chính là Tao Ngộ. Chỉ bất quá, hai bên người đang cái này tòa cự đại phức tạp trong tầm cung, dần dần từng bước đi đến, thủy chung không thể chạm mặt. Rốt cuộc đi ngang qua đệ cửu tất cả hành cung về sau, Võ Đạo Bản Tôn hai người tới một cái trống trải hình tròn mái vòm mộ trong phòng. Mộ thất bịt kín, không có những đường ra khác, chính giữa bày đặt một cỗ cao hơn nửa người cực lớn quan tài, trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Chứng kiến cái này cỗ quan tài, Cơ Yêu Tinh đột nhiên nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn về lấy Võ Đạo Bản Tôn nhìn qua, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ba quang liên tục. Cười cái gì? Võ Đạo Bản Tôn hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Gocchuyenaudio.com, Cơ Yêu Tinh cười nhẹ nhàng, nói, còn nhớ rõ tại Thiên Hoang Đại Lục ta và ngươi lần đầu gặp gỡ, ta mời ngươi tiến về trước cái kia chỗ ma môn truyền thừa chi địa sao? Võ Đạo Bản Tôn thần tình hoảng hốt trong nháy mắt nhớ lại từng màn chuyện cũ. Cơ Yêu Tinh cười nói, lúc ấy chúng ta đồng dạng đi vào sâu trong lòng đất cũng chứng kiến một cỗ quan tài cùng trước mắt một màn này giống như không giống. Võ Đạo Bản Tôn khẽ vuốt cằm, quay đầu cùng Cơ Yêu Tinh liếc nhau, hai người trong lòng, đồng thời bay lên một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Tại hạ giới, hai người lần đầu quen biết liền liên thủ xâm nhập lòng đất nhìn thấy một cỗ quan tài đá. Phi thăng thượng giới về sau, hai người lần thứ nhất gặp nhau, lại chạy đến sâu trong lòng đất chứng kiến một cỗ quan tài. Chỉ bất quá, lúc ấy cái kia cỗ quan tài quấn quanh lấy xiềng xích tại trong huyết trì chìm nổi, Đại Minh Tăng bị phong ấn trong đó. Chung quanh huyết khí rậm rạp, bầu không khí khủng bố cùng trước mắt yên tĩnh cũng nếu như bất đồng. Cơ Yêu Tinh tiếp tục nói, lúc ấy cái kia cỗ quan tài ở bên trong, một vị ma đầu xuất thế, đại khai sát giới, hai người chúng ta cuối cùng vẫn là trốn vào trong thạch quan, mới tránh được một kiếp. Lúc ấy, hai người chen lấn tại cái đó hẹp hòi chật trội trong thạch quan, khó tránh khỏi có chút da thịt đụng vào ý loạn tình mê. Cơ Yêu Tinh nói, Võ Đạo Bản Tôn cũng hồi tưởng lại lúc ấy một màn, nhưng không có nói tiếp. Cơ Yêu Tinh trên mặt vui vẻ, nửa hay nói giỡn nói. Này, người nói nơi đây có thể hay không cũng phát sinh biến cố gì, nói ví dụ, diệt thế ma đế chết mà phục sinh, theo quan tài trong bò lên đi ra. Nếu là như vậy, hai ta đều phải chết, Võ đạo bản tôn trực tiếp đem cắt ngang, nói. Mà đế giết chết ta đám, tựa như nghiền chết hai cái con sâu cái kiến. Cơ yêu tinh nhổ ra dưới chiếc lưỡi thơm tho, không hề nghĩ ngợi lung tung. Lúc này, hai người thoát khỏi sau lưng đuổi giết, đều trầm tĩnh lại, cũng không có vội vã nhìn cái kia gỗ quan tài. Cơ yêu tinh vừa liếc nhìn võ đạo bản tôn, đột nhiên hỏi. Người vừa mới nói, dẫn ta về nhà là có ý gì à, nói, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, hỏi ngược lại. Ta đang muốn hỏi ngươi, Thiên Hoang Tông tuy rằng chuyển lệch cư trú góc nhưng những năm gần đây này, ta cùng Thiên Hoang Tông thanh danh, có lẽ sớm đã chuyển khắp ma vực mỗi cái góc lạc, ngươi đang ở đây lăng tiêu trong nội cung không nghe thấy qua sao? Chỉ là Hoang Vũ diệt sát trăm vạn ma quân, chém giết vô thượng chân ma trận chiến ấy, cũng đã chuyển khắp thiên giới. Cơ yêu tinh đang ở lăng tiêu trong nội cung, không có khả năng chưa từng nghe qua. Đương nhiên nghe qua, cơ yêu tinh nói ra, võ đạo bản tôn hỏi, vậy làm sao không tới tìm chúng ta? Chấm, cơ yêu tinh hơi hơi vểnh lên miệng bất đắc dĩ nói. Ta phi thăng về sau, đã bị lăng tiên cho quấn lấy, không phải muốn cùng ta lại lại tu ta chỉ có thể tận khả năng kéo dài trụ hắn. Coi như là nghe nói Thiên Hoang Tông tin tức ta cũng không dám đi tìm ngươi. Lăng tiêu cùng có ma đế tọa chấn, thực lực khủng bố, nếu là ta đi tìm các ngươi, lo lắng sẽ cho Thiên Hoang Tông rước lấy đại họa bị ma đế giận chó đánh mèo. Võ đạo bản tôn trầm mặc không nói. Chuyện này, quả thật có chút phiền toái, nhưng dưới mắt đã không cách nào tránh khỏi. Vừa mới coi như là hắn không giết lăng tiên, vị này đế tử cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Khóc chuyện audio.com, nếu thật dẫn xuất ma đế, hắn chỉ có thể cùng thiên nộ lôi hoàng thi triển thần thông, đem Thiên Hoang Tông tạm thời chuyển rời đến A Tỳ địa ngục ở bên trong, tránh né một đoạn thời gian. Cửu tiêu tiên vực ở bên trong, chỉ là chín đại tiên vực riêng phần mình chủ nhân chung vào một chỗ chính là cửu tôn tiên đế. Cửu tiêu tiên vực chỗ tối, khẳng định còn có tiên đế ở ẩn không xuất ra chung vào một chỗ tuyệt đối vượt qua 10 tôn. Cực lạc tịnh thổ cũng không sai biệt lắm tình huống, ma vực ở bên trong, đương nhiên không có khả năng chỉ có lăng tiêu một cái ma đế. Nhưng hắn ma đế, vì truy cầu đại đạo, hoặc ẩn cư núi rừng, hoặc vân du tứ xứ, như là như vậy kinh doanh sáng tạo một phương thế lực chỉ có lăng tiêu ma đế một người. Ma đạo kiếm đi nhập đề, thủ cố chấp chi đạo, cầu đại tự tại, đại tiêu giao, không bị trói buộc, bất tuân lễ phép, không nói quy tắc. Mà thành lập một phương thế lực tuy có thể thống ngự hàng tỷ lãnh thổ quốc gia quyền thế ngập trời, nhưng là đem chính mình một mực ràng buộc trụ cùng ma đạo sở cầu một trời một vực. Bất luận ma đế có hay không để trong lòng chính mình những thế lực này, dưới chướng quần ma tính mạng, đều không thể tránh khỏi tăng thêm vô số nhân quả. Vì vậy, đại đa số ma đế, đều là một thân một mình tung hoành thế gian. Khách chương.